sư. Lục thiếu tự bay đi ra ngoài, cơ hồ là chân không chìa xuống đất ra khỏi đậu xuất thiên tiên giới, hướng về mịt mờ vũ trụ chỗ sâu bay đi. Chỉ chốc lát sau, hắn tự thấy một khối hỗn độn mảnh nhỏ, phía hỗn độn đội lên, trong đó loáng thoáng một cái khổng lồ hỗn độn cổ xà núp chỗ sâu. Đến rồi, chủ nhân. Hắn dùng tâm linh cảm ứng Dương Kỳ. Dương Kỳ nhưng thật ra người sớm đang ở đó hỗn độn mảnh vỡ bên trong. Hắn ở chủ trì biến hóa một ngọn đại trận, dùng thôn thiên vương bùa thay đổi này hỗn độn tự nhiên mảnh nhỏ tính chất. Sau đó chấn giữ trong đó, vận chuyển hỗn độn khí công, thần tượng chấn ngục kình, từ từ đem mỗi một ti hỗn độn tự nhiên cũng một lần nữa cô đọng một lần, rốt cục khiến cho này hỗn độn tự nhiên tùy tâm sở dục, kiên như kim cương, vừa mềm mềm như nước. Đi vào, một tiếng kêu gọi, kia lục thiếu vọt đi vào, nhất thời thiên toàn địa chuyển, nhật nguyệt vô quang, càn khôn điên đảo, vũ trụ táng nghiêng, chư thiên thần hoàn, ném ở nơi này trong mắt trận. Dương Kỳ chỉ vào kia hỗn độn chi nhãn nói, oanh long, lục thiếu mãnh liệt một ném, kia hỗn độn chi nhãn nhất thời thu nạp chư thiên thần hoàn, nhất thời từng đoàn thế giới diễn biến đi ra, trong đó cưỡi ngựa xem hoa biến hóa, rất nhiều thiếu niên lão tổ cũng cảm thấy không ổn, nhất thời từ trong đó giống giận, muốn xung phong liều chết đi ra. Lục thương, ngươi làm cái gì vậy? Đây là một tòa cái gì đại trận? Cửu Dương tông chủ ở địa phương nào? Mờ. Dương Kỳ tay phát trưởng tâm lôi, đột nhiên chấn động, oanh long nổ, cả hỗn độn nổ tung, xuất hiện cổ lão điện phủ, lồng lộng nga nga, thái cổ tang thương hơi thở đứng vững, ngay lập tức trong lúc, liên đới lục thương cùng 71 tổ cũng xuất hiện ở này cổ lão hỗn độn trong điện phủ. Một cái thoát khỏi trói buộc, này 71 tổ cũng toát ra, mạnh mẽ vừa nhìn, đã nhìn thấy Dương Kỳ ngồi ngay ngắn ở cao cao cổ lão hỗn độn vương tòa trên, mắt nhìn xuống thương sinh, làm cho mọi người có một loại bị thái cổ thiên thần nhìn cảm giác, đều có quỳ xuống tư thái. Sáu con cái bóng, cũng đứng ở cổ lão hỗn độn vương tòa bên cạnh, dáng vóc tiểu tụy quỳ xuống, bái kiến chủ nhân, này Diệp thiếu dưới trướng khác thiếu niên tổ sư, chúng ta toàn bộ đưa tới, kính xin chủ nhân chỉ thị. Các ngươi làm rất khá, ta sẽ phần thưởng các ngươi, khiến được các ngươi tấn chức bát trọng thiên đà thần cảnh giới, cũng không thường không thể. Dương Kỳ nhìn sáu người, lớn tiếng tán thưởng, các ngươi lần này dựng lên nặng công lao lớn, tương lai của ta chém giết Diệp Thiếu, sẽ đem hắn tạo hóa giả huyết mạch ban thưởng các ngươi một số, khiến được các ngươi chân chính có 72 loại thể chất tinh túy. Hiện tại các ngươi chẳng qua là có được 72 loại thể chất mặt ngoài. Đa tạ chủ nhân. Sáu người mãnh liệt thét dài đứng lên. Diệp Thiếu cái này tiểu xúc sinh, nhất định sẽ chết ở chủ nhân trong tay. Phen này biến hóa, đem còn dư lại 65 tổ kinh hãi được mặt không còn chút máu. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, lại sẽ phát sinh biến hóa như thế. Dương Kỳ nhìn phía dưới, tay một ngón tay, còn dư lại 65 tổ, các ngươi đi theo ta, nếu không có sống không bằng chết. A, một pho tượng tổ sư điên cuồng gào thét đứng lên, Lục Thương, các ngươi lại dám phản bội Diệp Thiếu, đầu nhập vào này Dương Kỳ, lại vẫn nhục mạ Diệp Thiếu làm tiểu xúc sinh, các ngươi thật là đại nghịch bất đạo, lần này đem chúng ta dẫn vào nơi này, chẳng lẽ sẽ không sợ chúng ta giết ngươi sao? Giết hắn rồi. Giết giết giết, đem phản đồ cũng giết chết. Lập tức tâm linh câu thông Diệp Thiếu, nói chúng ta có 6 vị huynh đệ làm phản rồi. Không, không phải là huynh đệ, ta phi, chính là heo chó không như bại hoại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 764, không biết tốt xấu, các ngươi thật sự là không biết tốt xấu. Trông thấy còn lại 65 đại thiếu niên tổ sư như ong vỡ tổ nhào tới mặt, các loại thần thuật, khí công, tiên thuật, đại đạo quy luật hào quang hội tụ thành một mảnh, hướng phía chính mình đánh chết tới. Dương Kỳ lắc đầu, rồi đột nhiên tầm đó xuất hiện trước mặt một đạo bình chướng. Bình chướng phía trên lóe ra hơi mỏng quang màng, đùng đùng, cái kia quang màng bắt đầu chấn động, ngăn cản hết thảy công kích. bất luận cái gì công kích được đặt trước mặt của hắn đều không có hiệu quả. Chư thần thần ấn. Dương Kỳ hơi chút khẽ động, một phương đại ấn xuất hiện ở không trung, kích xông ra chém giết vạn đạo quang mang, trói buộc tại những thiếu niên này tổ sư trên thân thể. Lập tức những thiếu niên này tổ sư toàn thân đều bị buộc chặt, bao lấy trở thành đại cái kén. Bọn hắn ra sức giãy giụa lấy, nhưng là đều không thể phá vỡ. Mọi người liên hợp, 72 quy nhất. Không biết trong đó, ai mãnh liệt giống lớn một chút. Lập tức trên đỉnh đầu một cổ khí lưu xông xông ra chém giết. Mọi người khí lưu hội tụ thành cùng một chỗ, rõ ràng hội tụ thành ba đóa trắng noãn liên hoa, không ngừng bành trướng, tựa hồ muốn đem toàn bộ thế giới đều phá tan. Những người này nếu như ở bên ngoài, ngược lại là rất khó đối phó, nhao nhao chạy thục mạng tầm đó. Xung quanh tuyên bố tin tức, một ít cao thủ sẽ mãnh liệt chạy đến. Bọn hắn đều là đâu xuất thiên đại thế giới đi ra, trong gia tộc rất nhiều lão ngoan đồng, không thể bỏ qua. Nhưng là hiện tại bị Dương Kỳ dẫn vào trong đại trận, lại liền bất đồng, mỗi người đều không thể đi ra ngoài. Cái này đại trận chắc chắn vô cùng, bị chư thiên thần ấn chỗ trấn áp, mỗi một tấc không gian đều thẩm thấu Dương Kỳ sức mạnh, thậm chí còn có thiên ngoại thiên tiên giới bổn nguyên cùng vạn giới vương đồ bổn nguyên. Nhưng là những người này ngưng tụ, thần trí quy nhất, biến thành ba đóa khiết bạch liên hoa, rõ ràng không phải chuyện đùa, một chút căng phồng lên đến, không gian két kẹt rung động, rõ ràng so về Ma Long Vương, Cốt Long Vương, Cửu Dương Tông chủ ba người cộng lại sức mạnh cũng phải lớn hơn. May mắn là 71 tổ không hoàn toàn, càng không có tăng thêm Diệp thiếu gia, bằng không mà nói, Dương Kỳ rất có thể bị những người này phá tan trói buộc, bay vút lên biến hóa đi ra ngoài. Cái kia Diệp thiếu gia thu thập mặt khác 71 loại thể chất đặc thù, cũng chính là vì ngưng tụ thành một tòa từ xưa đến nay chưa hề có đại trận. Cái này đại trận mãnh liệt vận chuyển tầm đó, có thể nghịch chuyển càn khôn vũ trụ, điều động kinh vĩ, gầy loạn âm dương, quả thực là có thể không đâu địch nổi. Đáng tiếc bị Dương Kỳ hiện tại tiêu diệt từng bộ phận, ban đầu thiếu đi Diệp thiếu gia cái này trục tâm, uy lực liền rất nhiều yếu bớt, hiện tại thiếu đi 6 vị, uy lực càng là nhỏ yếu. Tam hoa tụ đỉnh, 65 đại lão tổ mỗi người điên cuồng hét lên, thúc giục tam hoa, chỗ sung yếu phá thế giới, thoát đi đi ra ngoài. Dương Kỳ mãnh liệt theo hỗn độn vương tòa bên trên đứng thẳng lên, một tay vạn quyền, một tay vạn ấn quyết, kiếm chỉ lắc lư, sinh tử tiêu tan, chư thiên luân hồi khí tức tại bàn tay chuẩn bị, sinh tử tiêu tan trong nháy mắt, vạn cổ trường dạ đường dài đằng đẵng, phá. Ầm ầm, một đạo thần lôi theo trên bàn tay phóng ra đi ra ngoài, trong một chớp mắt giống như vô số thái cổ cự nhân chi thần nơi tay cầm đại búa, bổ khai thiên địa, thành lập sinh tử luân hồi vô địch thông đạo. Đây là thần tượng chấn ngục kính lại nhất trọng khí công hình thái, sinh tử huyễn diệt thần lôi. Hơi chút khẽ động, Dương Kỳ có thể dùng cái này lôi hủy diệt bất kỳ một cái nào 20 đẳng cấp trở xuống đích tiên giới. Thậm chí, nếu như không tiếc tiêu hao tinh huyết 30 đẳng cấp tiên giới đều có thể bị một lôi tạc mang hệ tinh bích, tạo thành thật lớn tai họa ngầm. Một tia lôi quang, bắt đầu chỉ có một chút, như tinh tinh chi hòa, lập lòe mà qua, nhưng là sát vậy là tốt rồi như gió trở thế lửa, rõ ràng bắt đầu liệu đốt. Phanh, mưa to chút xuống thần lôi, toàn bộ đều đáp xuống đến tam hoa tụ đỉnh bạch sắc liên hoa phía trên, cái kia bạch sắc liên hoa lập tức liền nổ tung, xuất hiện rất nhiều kêu rên còn có dữ tợn gương mặt, 5-6 tổ nhao nhao thổ huyết, toàn bộ rơi xuống thêm, mỗi người đều lực nhuyễn ngân chập choạng. Bất quá Dương Kỳ tại đây một lôi chi ở giữa cũng tiêu hao không ít. Cái này sinh tử huyễn diệt lôi pháp, tên đầy đủ gọi là sinh tử tiêu tan đại chư thiên thần lôi, nghe đồn là chúa tể tối cao sáng tạo. Một lôi chi ở giữa bị phá vỡ vô số thần quốc, khiến cho chúng sinh hàng phục. Bừng tỉnh lôi pháp cần tiêu hao sức mạnh thật lớn, coi như là tối cao lôi thần cũng không thể đủ thi triển. Dương Kỳ một lôi chi ở giữa chân nguyên ít nhất là tiêu hao 1/3. Bất quá, 5-6 tổ bị hắn một lần hành động đánh tan, mỗi người đều không thể động đậy, toàn thân phát ra suy yếu hào quang, lộ ra vô tình, nguyên khí đại thương. Phụ diện quang hoàn, Dương Kỳ một lôi qua đi, cũng không ngừng lại. Sau đó dày đặc phụ diện quang hoàn gia trì tại những người này trên thân thể, khiến cho những người này quả thực không cách nào di động thân thể, cực độ suy yếu, không thể chính mình. Ác ma, ngươi ác ma này, rõ ràng còn sẽ thái cổ thần thuật bên trong đích phụ diện quang hoàn. Một thiếu niên lão tổ mãnh liệt quát mắng, tuyệt đối sẽ không khuất phục. Vậy sao? Ngươi là thôn phệ giả A, trên người có 200 chương thôn thiên vương bùa chú, ta thu rồi. Dương Kỳ một chảo, lập tức theo thiếu niên này lão tổ trên thân thể, thu đã đến 200 chương bùa chú, xông lên mà lên, sáp nhập vào chính mình thân thể, lập tức sau lưng vô cùng hỗn độn khí lưu mãnh liệt biến hóa, nổ tung, hỗn độn cổ xà giống như sống hình hiện ra như thật, huyết dịch tại thân thể chi giữa dòng chảy, sôi trào biến hóa đi ra. Dương Kỳ nguyên lai có 2000 chương thôn thiên vương bùa chú, hiện tại lại đã nhận được 200 chương, tự là 2200 chương, thật có thể nói là ngư long được nước, khí tức lại lần nữa ngưng luyện. Đã vượt qua 2000 cái phù lục về sau, mỗi rất hiếm có một cái, thôn thiên vương bùa chú đều sẽ phát sinh thuộc về biến hóa. Hiện tại mỗi một quả bùa chú phía trên đều xuất hiện thôn thiên vương bóng dáng, một mặc phi phong cự nhân, bao quát chúng sinh, đối kháng chư thần, vĩ đại vô cùng, nuốt hấp chi lực càng thêm khổng lồ. Hơi chút một hô hấp, Dương Kỳ cũng cảm giác được cuồn cuộn năng lượng, phá toái hư không mà đến, gia trì tại chính mình trên thân thể. Một ít bí ẩn địa điểm, thôn thiên vương bùa chú tin tức, loáng thoáng truyền lại đi ra. Hiện tại, hắn biết rõ mặt khác bùa chú ở địa phương nào rồi, có rõ ràng tại bát bộ thiên giới bên trong, là long tộc địa bàn, đã rơi vào một ít long tộc lão ngoan đồng trong tay, có thậm chí tán lạc tại hỗn độn mảnh vỡ ở chỗ sâu trong. Chờ hắn lần này làm thành sự tình, sẽ đem thôn thiên vương bùa chú từng cái thu thập thành công, trên thế giới không còn có bất luận kẻ nào có thể ngăn trở hắn. 3000 chương thôn thiên vương bùa chú thu thập thành công, có thể đạt được thôn thiên vương chân đăng vĩ đại truyền thừa. Thôn thiên vương là gần với chu tiên vương cường đại tồn tại, cũng là thuộc về trí cao thần, hung mãnh được có thể cắn nuốt rất nhiều thái cổ chư thần, lại để cho một ít đại viên mãn thần đều nghe tin đã sợ mất mật. Bực này tu vi, Dương Kỳ chỉ có nhìn lên. Thứ tốt. Dương Kỳ âm thầm phát giác thân thể bên trong biến hóa, sau đó nhìn về phía những người này, đột nhiên một chảo, cái này 5-6 thiếu niên tổ sư trên thân thể, rất nhiều pháp bảo đều lăng không bay lên, rơi vào lòng bàn tay của hắn bên trong. Trong đó có cung điện, có trường kiếm, có áo giáp mảnh vỡ, có lưỡi dao. Những vật này đều là thượng cổ 72 huynh đệ còn sót lại. Ly Hận Thiên Cung, Hoang Giác Thần Khải. Mỗi một bộ đều ẩn chứa rất nhiều bảo vật, khó có thể tập hợp đầy đủ hết. Bất quá Diệp Thiếu Gia cố tình, lấy thực lực của hắn, muốn kế thừa Chu Tiên Vương vĩ đại đạo thống, đồng thời siêu việt Chu Tiên Vương. Đem thuộc hạ 71 huynh đệ chế tạo trở thành thần linh, tự nhiên là thay những huynh đệ này góp nhặt không ít bảo bối. Hiện tại những bảo bối này đều quy Dương Kỳ tất cả, về sau ban thưởng cho dưới trướng đệ tử. Từng cái đệ tử cũng có thể rửa thượng cổ Chu Tiên Vương 72 huynh đệ bảo tàng, hoành hành tiên giới, không người có thể địch. Cái này 5-6 tổ đến hiện tại, đã chính thức đã không có năng lực phản kháng, mỗi người ủ rũ. Nhưng nhìn Dương Kỳ ánh mắt, cơ hồ muốn toát ra hỏa đến, dùng ánh mắt giết chết hắn. Có đối với Lục Thương 6 người, càng là hận thấu xương, căn bản đều ngứa. Lục Thương, các ngươi 6 người đại nghịch bất đạo, rõ ràng làm ra chuyện như vậy đến, các ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Hừ, Lục Thương một bước đạp đi qua, một đám gian ngoan mất linh, chủ nhân là để mắt các ngươi, mới có thể mời chào các ngươi. Lời nói thật nói với các ngươi, chủ nhân hiện tại đã hàng phục Cửu Dương Tông Chủ, Cốt Long Vương, thậm chí về sau, sẽ hàng phục càng nhiều nữa hộ đạo liên minh cao thủ vô địch. Những cái kia lão ngoan đồng đều nghe theo chủ nhân Diệp Thiếu Gia tự tìm đường chết, cùng chủ nhân đối nghịch, cái kia chết không có gì đáng tiếc. Hiện tại các ngươi đầu phục chủ nhân, về sau đánh lén Diệp Thiếu Gia, tự là công lao to lớn, đã biết sao? Chúng ta 6 người khí công, trải qua chủ nhân ngưng luyện, thực lực bây giờ như các ngươi mỗi người đều cường đại hơn gấp 10 lần. Phi, cái thứ không biết xấu hổ. Một thiếu niên lão tổ mãnh liệt mắng, muốn để cho chúng ta phản bội Diệp thiếu gia, đó là mơ tưởng. Ai? Lục Thương, các ngươi cũng nhìn thấy, đám người kia là chưa thấy quan tài không đổ lệ, ta ban thưởng các ngươi địa ngục chi tiên, hung hăng quật. Dương Kỳ vung tay lên, lập tức tầm đó, 6 đầu địa ngục chi tiên đã rơi vào 6 người trong tay. 6 người lập tức đi xuống, vung vẩy roi, dừng lại loạn rút. Trong một chớp mắt có tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, giống như địa ngục đi tới nhân gian, coi như là lại ương ngạnh người, cũng khó có thể chịu được địa ngục chi tiên mang đến thống khổ. Chỉ chốc lát sau, một ít người đã bắt đầu hàng phục rồi, quả thực là một hồi trò khôi hài, lưu manh loạn loạn, có hàng phục, tín ngưỡng Dương Kỳ, có thà chết chứ không chịu khuất phục, lớn tiếng quát ấy ư, nói các ngươi những cái này loại nhu nhược. Nhưng là roi rút thăm được trên thân thể, lập tức cũng giết heo tựa như hét dầm lên, thần phục Dương Kỳ. Không có thử nghiệm đến địa ngục chi tiên thống khổ người, là vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng, chỉ cần không bị quật, tự là thiên đường, cho dù là biến thành heo chó, cũng như thừa nhận địa ngục chi tiên quật muốn tới được thoải mái. Đến cuối cùng, 65 tổ bên trong đích 64 tổ, nhao nhao hàng phục, còn có một thiếu niên tổ sư. Rõ ràng không hàng phục, địa ngục chi tiên quật đến hắn trên thân thể, hắn rõ ràng bắt đầu lẩm bẩm một môn cổ quái chú ngữ, toàn thân có chút lập lòe kim quang, ngăn cản được địa ngục chi tiên quật thống khổ. Xá lợi tử, không tức thì sắc, sắc tức thì không. Hắn chú ngữ truyền lại đi ra, tựa hồ là thượng cổ Phật Đà chú ngữ, lực địa ngục xâm nhập đến trong cơ thể của hắn, thống khổ rất nhiều yếu bớt. Dương Kỳ xem xét, đi xuống hỗn độn vương tọa, đi vào thiếu niên này tổ sư trước mặt, thiếu niên tổ sư mở to mắt, hét lớn, đến đây đi, quật ta đi, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, ngươi cái này địa ngục thống khổ sức mạnh, gia trì tại thân thể của ta bên trên, ngược lại rèn luyện của ta kim cương bát nhã hộ thể thần công, ta là kim cương người, Phật môn đại năng tối cao ban thưởng cho ta đặc sứ thể chất. Đặc biệt khắc chế địa ngục. Vậy sao? Dương Kỳ biết rõ, Phật môn chính là tối cao chi giáo phái, phi thường thần bí, tại thái cổ chư thần tranh phong, tuy rằng đang ở hạ phong, bất quá vẫn như cũ là ngật đứng không ngã, mặc dù không có tại tiên giới xuất hiện, nhưng là công pháp lại tình cờ dòng truyền ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 765, phân thân biến hóa. Lại là kim cương giả, loại này thể chất đặc thù phi thường lợi hại, chẳng lẽ 72 huynh đệ trong còn có đệ tử cửa Phật hay sao? Dương Kỳ nhìn xem cái vị này rõ ràng có thể thừa nhận địa ngục thống khổ, ngược lại tôi luyện bản thân thiếu niên tổ sư, đột nhiên một ngón tay điểm tại trong đầu của hắn. Đùng đùng, thiếu niên này tổ sư trong óc ở chỗ sâu trong, khí công bị phá giải được sạch sẽ, toàn thân kim quang tiêu tán. Sau đó roi quất đi xuống, mổ heo tựa như hét dầm lên. Ngươi phá của ta khí công, phá của ta kim cương bản nhược thiện. A, tha mạng, không cần lại đánh cho, tha mạng a. Cái này kim cương giả thiếu niên tổ sư rốt cục nhịn không được, lớn tiếng hét dầm lên, đối với Dương Kỳ cầu xin tha thứ. Hoàn toàn hàng phục, Dương Kỳ một điểm thánh quang thẩm thấu tiến vào trong đầu của hắn. Người này cũng liền cuối cùng quy y, chuyển hóa làm chính mình tín đồ. Ầm ầm, 71 tổ, toàn bộ đều tin phục. Trong một chớp mắt, tại Chu Tiên Vương trên phân thân, đột nhiên ngưng tụ ra đã đến một cái cự đại tín ngưỡng vòng xoáy. Cái này vòng xoáy cơ hồ là không đâu địch nổi. Số mệnh ngưng tụ, xa siêu việt hơn xa tất cả tín ngưỡng. Khổng lồ số mệnh, đáp xuống đến Chu Tiên phân thân trên đỉnh đầu. Ẩm ẩm quán chú tiến vào trong đó. Nghịch thiên, Chu Tiên. Răng rắc răng rắc. Chu Tiên phân thân thân thể bên trong, triệt để truyền tới một cổ khí lưu, rồi đột nhiên tu vi liên tiếp kéo lên, vũ trụ lỗ đen trăm ngàn đầu xuất hiện ở Dương Kỳ ở sâu trong nội tâm. Cái kia trăm ngàn lỗ đen hấp thu các loại vũ trụ năng lượng. 72 đầu đại quy mô khí tức, theo tối tăm hư vô ở chỗ sâu trong truyền lại đi ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại trong ốc ở chỗ sâu trong, Dương Kỳ thấy được thiên ngoại thiên tiên giới ở chỗ sâu trong, cái kia Chu Tiên phân thân cự biến hóa lớn, không khỏi mình cũng trợn mắt há hốc mồm. Giống, Chu Tiên phân thân lần nữa điên cuồng hét lên liên tục, mỗi một lần điên cuồng hét lên đều tại thiên ngoại thiên trong tiên giới mang theo một trận gió vân, vĩnh viễn hấp thu năng lượng, coi như là chính mình, chỉ sợ đều không có dễ dàng như vậy hấp thu. Vèo, vô số khí tức nhô lên cao nổ tung, Chu Tiên phân thân khẽ động, Dương Kỳ liền cảm giác mình trên thân thể bốn khối Chu Tiên vương bùa chú, đột nhiên đã bay đi ra ngoài, tiến vào vạn giới vương đồ. Sau một khắc theo vạn giới vương đồ trong đi ra, liền rơi xuống Chu Tiên trên phân thân, sau đó bùa chú phía trên kích xạ đi ra vĩ đại năng lượng, ngưng tụ tại Chu Tiên trên phân thân. Tốt mênh mông năng lượng, tốt mênh mông số mệnh. Dương Kỳ chấn động, Chu Tiên vương bùa chú bên trong ẩn chứa đại khí vận, hắn là biết đến, lịch đại có được Chu Tiên vương bùa chú người sau khi chết, đều sáp nhập vào bùa chú ở chỗ sâu trong. Hiện tại những cái kia số mệnh kích xạ đi ra, thậm chí tựa hồ có chư thần đã có được cái này bùa chú cùng số mệnh, cuối cùng ngã xuống, thần chi khí vận. Thần chi khí vận cùng người số mệnh hoàn toàn bất đồng, đã vượt qua vận mệnh tồn tại. Ô ô ô, ô ô ô, những cái này số mệnh, so về thần cách chân thần bán thành phẩm phía trên số mệnh, không biết muốn lớn hơn gấp bao nhiêu lần. Phía trên số mệnh hoàn toàn ngưng tụ đi ra, hóa thành chư thiên chân vương, không đâu địch nổi. Hóa thần cảnh giới. Phanh, Chu Tiên vương bùa chú số mệnh kích xạ đến Chu Tiên trên phân thân, khiến cho cái vị này thân thể sức mạnh liên tiếp kéo lên, chỉ chốc lát sau đã đột phá đến đỉnh, một lần hành động trùng kích đến hóa thần cảnh giới. Hơn nữa, còn có tiếp tục trùng kích tấn chức khả năng. Bất luận cái gì năng lượng tiến nhập trong cơ thể, đều chuyển hóa làm một loại tăng lên cảnh giới vô địch năng lượng. Cổ năng lượng này Dương Kỳ bản thân bản tôn đều hấp thu không đến, thuộc về Chu Tiên Vương vĩ đại thần lực. Lợi hại, lợi hại. Dương Kỳ trông thấy Chu Tiên phân thân trùng kích đến bậc 3 hóa thần cảnh giới, vẫn còn tiếp tục trùng kích. Chỉ chốc lát sau, vừa muốn trùng kích đến tứ trọng thiên toái thần cảnh giới. Trong nội tâm không biết chuyện gì xảy ra, vì cái gì tụ tập 71 tổ tín ngưỡng, sẽ sinh ra như vậy biến hóa lớn. Đột nhiên tầm đó, hắn trong óc ở chỗ sâu trong, linh quang lóe lên, lập tức đã minh bạch. Đúng rồi, cái này 71 tổ, trên người ẩn chứa đại khí vận, Diệp Thiếu Gia cũng noi theo Chu Tiên Vương 72 huynh đệ, cố ý tìm 71 tổ đến. Lại để cho bọn hắn tu hành tất cả đại thần công, còn giúp trợ bọn hắn đạt được pháp bảo, là muốn bọn hắn số mệnh quy nhất, trùng kích đến cảnh giới cao nhất về sau, thay đổi một cách vô tri vô giác, tín ngưỡng chính mình, sau đó lấy đi những người này đại khí vận, cuối cùng thành tựu chính mình. Lại thật không ngờ, chính mình đánh bậy đánh bạ, đem 71 tổ thu rồi, thành vì chính mình tín đồ. Trong lúc vô tình thành tựu Chu Tiên Vương vĩ đại thức tỉnh năng lực, khiến cho được Chu Tiên phân thân liên tiếp kéo lên, lúc này đây không biết muốn leo đến cái gì cảnh giới. Bừng tỉnh đại ngộ tầm đó, hắn nhìn xem 71 tổ ánh mắt bất đồng, cảm thấy 71 người quả thực là cái bảo bối. Chu Tiên phân thân ban đầu muốn tiếp tục tu luyện, không biết năm nào tháng nào mới có thể phi tốc phát triển, nhưng là hiện tại rõ ràng tiến bùn bụt, tu vi trăm ngàn năm gia tăng, hơi chút trong chốc lát công phu, chẳng khác gì là đừng người tu hành ước năm thời gian, loại này trùng kích không khỏi quá nhanh quá mãnh liệt. Chỉ sợ tiếp tục như vậy, trùng kích đến hồng thần cảnh giới cửu trọng thiên cũng chưa chắc không có khả năng. Ha ha, ha ha, chỉ cần ta bắt nữa bắt đến Diệp Thiếu Gia, dung nhập Chu Tiên phân thân bên trong, hai hai hợp nhất. Cướp đoạt hắn số mệnh, đây không phải là càng thêm vô địch. Chu Tiên phân thân đến cuối cùng, chỉ sợ có thể trùng kích bất hủ chi thần vị. Đương nhiên hay là muốn tập hợp đủ 9 khối Chu Tiên vương bùa chú nói sau. 9 khối tập hợp đủ, dùng Diệp Thiếu Gia thất thập nhị tổ làm dẫn tử, nhất định có thể đủ thúc dục vạn giới vương đồ bên trong hết thảy đủ loại. Ta cảm giác được ở đằng kia vạn giới vương đồ ở chỗ sâu trong, nhất định là có rất nhiều năng lượng đang chờ, không cách nào kích phát ra đến. Một khi hoàn thành vĩ đại chu tiên vương sống lại nhiệm vụ, cái kia năng lượng sẽ cuối cùng bạo phát đi ra, trở thành ta sử dụng. Dương Kỳ trong nội tâm kịch liệt lóe ra, chu tiên vương sống lại, sở muốn năng lượng quả thực là long trời lở đất, xưng bá thiên hạ, mà ta có thể mượn nhờ cổ năng lượng này. Dương Kỳ tăng lên cảnh giới, coi như là thần cách chân thần bán thành phẩm, cũng không có khả năng khiến cho hắn tấn thăng làm thần. Theo hồng thần cảnh giới đến chính thức bất hủ vương tọa, cần năng lượng thật sự là nhiều lắm. Đặc biệt là hắn, năng lượng càng muốn khổng lồ, coi như là 1000 miếng thần cách chân thần bán thành phẩm cũng không có dùng. Cắn nuốt phạm thần thần cách, cũng trên cơ bản vô dụng, không thể khiến cho hắn tấn thăng đến đạt vĩ đại chư thần cảnh giới. Nhưng là, nếu như đánh cắp chu tiên vương sống lại vĩ đại năng lượng, cái kia lại bất đồng, đây chính là hắn thành thần căn cơ. Chu tiên vương là vô địch chí cao thần, gần với chúa tể tồn tại, sống lại năng lượng hạng gì vĩ đại. Dương Kỳ bánh xe vận mệnh tại hoan hô, tại nhảy lên, tựa hồ là Dương Kỳ nghĩ đến cái này mưu kế tại ủng hộ. Bất quá Dương Kỳ cũng biết trong đó ẩn chứa vô số hung hiểm, tuyệt đối không thể phớt lờ. Chu tiên vương là người nào? Vĩ đại vô địch, kế hoạch của hắn không sẽ đơn giản như vậy đã bị Dương Kỳ cướp lấy. Vạn nhất Dương Kỳ cướp lấy không thành, rất có thể ngược lại trở thành chu tiên vương tế phẩm. Càng là lĩnh ngộ chu tiên vương bùa chú càng thâm sâu, Dương Kỳ lại càng cảm giác được, cái vị này vĩ đại tồn tại tuyệt đối không có tử vong, mà là lẳng lặng nằm ở là một loại thời không ở chỗ sâu trong, đang chờ đợi thời khắc. Chỉ cần vận mệnh đại đạo thiên thời địa lợi nhân hòa một chút hội tụ cùng một chỗ, tuyệt đối sẽ theo tối tăm hư vô bên trong tỉnh táo lại, hóa thành không. Nhất địch tồn tại, đánh vỡ tuyên cổ thương thiên, một lần nữa xưng bá vũ trụ, trở thành chủ tể mới. Chủ nhân, chủ nhân. Trông thấy Dương Kỳ đang trầm tư, Lục Thương vội vàng nói, hiện tại 71 tổ đã tập hợp đủ, đều nghe chủ nhân phân phó. Chủ nhân muốn chúng ta làm sao bây giờ, chúng ta liền làm sao bây giờ. Rất tốt, các ngươi tiếp tục còn sót lại tại đâu xuất thiên trong tiên giới. Cùng Diệp Thiếu Gia liên lạc, tê liệt chủ quan người này, chỉ cần Diệp Thiếu Gia vừa xuất quan, lập tức cho ta biết. Diệp Thiếu Gia người này là ta bình sinh đại địch, phớt lờ không được. Hắn quả thực chính là một cái tiểu chu tiên vương, chỉ cần hàng phục hắn luôn rồi. Ta về sau hàng phục lợi dụng chu tiên vương vĩ đại sống lại ý niệm cũng chưa chắc không thể. Dương Kỳ thản nhiên nói, các ngươi ngàn vạn không thể lại để cho hắn khám phá. Hắn sau khi xuất quan, nhất định phải đem hắn dẫn xuất đâu xuất thiên tiên giới. Bởi vì tại thiên giới bên trong, năng lượng của hắn quá lớn, ta chiến thắng hắn cũng không có đem nắm chặt. Ra đâu xuất thiên tiên giới là tốt rồi giết. Còn có, các ngươi hiện đang tiếp tục cùng đâu xuất hoàng triều quần nhau, cùng thần long bộ lẫn nhau dây dưa cùng một chỗ, đã biết sao? Ta muốn tiêu diệt toàn bộ thần long bộ. Dương Kỳ thét dài nổi lên, hiện tại, ta cho các ngươi 71 người, mỗi người đều phạt mao tẩy tủy, giải trừ ngươi trên người chúng tu luyện tai họa ngầm, yên tâm đi, qua không được bao lâu, các ngươi toàn bộ đều tấn thăng đến đạt bát trọng thiên, đà thần cảnh giới. Liên thủ ám toán Diệp Thiếu Gia càng có nắm chắc. Đa tạ chủ nhân. 71 tổ tông toàn bộ đều quỳ đi xuống, đối với Dương Kỳ triều bái, dập đầu. Ban đầu việc này Diệp Thiếu Gia mới có đãi ngộ, nhưng là Dương Kỳ thừa lúc Diệp Thiếu Gia bế quan, một lần hành động đem hắn 71 huynh đệ toàn bộ biến thành chính mình tín đồ, vô thanh vô tức thẩm thấu, khiến cho hắn hoàn toàn đã trở thành một cái chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh. Dương Kỳ rất chờ mong, làm Diệp Thiếu Gia bế quan đi ra, tao ngộ đến huynh đệ mình ám toán, sau đó vẻ mặt kinh ngạc vẻ mặt. Diệp Thiếu Gia người này, tự cho là vô địch thiên hạ, tiềm lực vô song, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của mình. Bây giờ lại bị Dương Kỳ từng bước chiếm lĩnh tiên cơ, có thể nói là gặp khắc tinh. Lập tức, 71 ít toàn bộ đều bị Dương Kỳ phạt mao tẩy tủy. Mỗi người khí công tăng nhiều, tiềm lực của bọn hắn bị Dương Kỳ đại quy mô tăng lên, mà Dương Kỳ cũng theo bọn hắn trên thân thể đã lấy được các loại thể chất khí tức. Máu tươi. Dương Kỳ cong ngón búng ra, lập tức, theo 71 tổ tông trên thân thể, mỗi người trái tim khẩu đều đâm xông ra chém giết một giọt nồng đậm máu tươi, rơi xuống bàn tay của hắn bên trên, mỗi một quả máu tươi ở chỗ sâu trong, đều xuất hiện vô số đặc thù khí tức. 71 loại bổn mạng tiên huyết, ngưng tụ trở thành một quả huyết cầu, huyết sắc xá lợi, tại Dương Kỳ trên bàn tay vuốt vuốt, sau đó bị hấp thu tiến vào. Những cái này máu tươi ngưng tụ, trong người biến thành 71 loại thể chất đặc thù, mạnh mẽ đâm tới, bắt đầu lại để cho dung hợp, khiến cho thân thể của hắn bên trong lại đã xảy ra cự biến hóa lớn. Những cái này thể chất ban đầu có lẫn nhau xung đột, nhưng là tại hắn chư thần ấn ký dưới tác dụng đến, nhau nhau bình định xuống, khiến cho thể chất của hắn bắt đầu hướng về một môn tuyên cổ gồm có thể chất biến hóa. Ban đầu, hắn tu luyện chính là chúa tể tối cao chi thân thể ngưng tụ, có thể hòa tan trên thế giới hết thảy thể chất. Chúa tể, vốn chính là bao hàm toàn diện, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Thậm chí Dương Kỳ muốn tu luyện thành cuối cùng chúa tể chi thân thể, nhất định phải hấp thu 3.000 loại đặc thù thể chất, dung tại một lò mới có thể. Hắn hiện tại đạt được nhiều như vậy thể chất đặc thù, bắt đầu chuyển hóa. Chúa tể chi thân thể làn ra phía trên, cuồn cuộn năng lượng không ngừng phát ra, tựa hồ xúc động khổng lồ gen biến hóa. Cái này gen biến hóa vẫn còn chuẩn bị, chỉ cần Dương Kỳ về sau không ngừng tu luyện, không biết sẽ sinh ra đến cái gì dị chủng biến dị. Dương Kỳ liền đã nhận được 71 loại thể chất đặc thù chính thức máu huyết, trong người chảy xuôi. Bất quá bao lâu, cái kia Tát Mạn tướng quân liền sẽ thông qua vũ trụ thông đạo. Đến tại đây, ta sẽ xá hạ mai phục, đem người này chém giết, cướp lấy đến địa văn minh mảnh vỡ, cơ thể mẹ chế tạo hệ thống. Một khi đã nhận được, cùng ta mảnh vỡ hợp nhất, uy lực đại tăng. Dương Kỳ trong nội tâm bàn tính lại đang tính toán, cơ thể mẹ chế tạo hệ thống, phi thường thần kỳ, đạt được về sau, chỉ cần hao phí năng lượng, ta có thể từ trong đó đạt được rất nhiều huyền bí. Phân tích 71 tổ tông thể chất, đem những này huyết dịch với tư cách hàng mẫu, chế tạo ra đến càng nhiều nữa huyết dịch, thậm chí phục chế thể chất đặc thù. Đây mới là chính yếu nhất. Nghe đồn rằng, thượng cổ chí cao thần, văn minh chi chủ, chế tạo địa văn minh mảnh vỡ, tại vô số vị diện truyền bá khoa học kỹ thuật, thu gen, chỉ cần một giọt máu tươi, có thể hoàn toàn chế tạo ra đến đặc thù người thể chất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 766, Đà Long nhất tộc Dương Kỳ hiện tại đang chờ đúng là Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo xuất quan, còn có Tát Mạn tướng quân đến. Bất quá, hắn hiện tại ý nghĩ nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Trước kia, thực lực nhỏ yếu, không đủ để chống lại Tát Mạn tướng quân cùng địa văn minh mảnh vỡ cơ thể mẹ chế tạo hệ thống. Muốn cho Tát Mạn tướng quân cùng Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo lưỡng bại câu thương, chính mình từ đó chiếm được tiện nghi, nhưng là bây giờ lại phải tiêu diệt từng bộ phận. Thừa lúc Tát Mạn tướng quân đi vào đâu xuất thiên tiên giới thời điểm, một lần hành động đánh chết, cướp lấy địa văn minh mảnh vỡ, còn có Chu Tiên Vương bùa chú. Muốn nói cách khác, nói không chừng Tát Mạn tướng quân cùng Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo liên hợp cùng một chỗ, tình huống kia cũng có chút không xong. Vạn nhất cái kia Tát Mạn tướng quân trên người có 3 khối Chu Tiên Vương bùa chú, cùng Diệp thiếu gia 2 khối liên hợp cùng một chỗ, tự là 5 khối bùa chú, tức thì có thể hoàn toàn khắc chế hắn, khiến cho hắn đối với vạn giới vương đồ mất đi khống chế, cuối cùng ngược lại nhận người chế trụ, cho nên tiêu diệt từng bộ phận so sánh ổn thỏa, miễn cho đêm dài lắm mộng, phải lấy được 5 khối Chu Tiên Vương bùa chú, Chu Tiên phân thân nhất định sẽ lại lần nữa phát sinh biến hóa. Phanh, hắn tại mãi mãi tự hỏi, nhưng là cái kia Chu Tiên phân thân lại bắt đầu một vòng mới tấn chức, trực tiếp tấn thăng đến tứ trọng thiên toái thần cảnh giới mới miễn cưỡng ngừng lưu lại, đến đỉnh phong, tiếp tục hấp thu năng lượng, xem ra đột phá đến ngũ trọng thiên niết thần cảnh giới đó là ở trong tầm tay. Không biết cái kia Tát Mạn tướng quân đến địa phương nào, ta được vận dụng thôn thiên vương bùa chú cảm ứng một chút. Hiện tại Dương Kỳ thôn thiên vương bùa chú đã thu thập đã đến 2.200 chương, có 400 chương trấn áp tại Phạm Thần trái tim bên cạnh, vẫn không nhúc nhích, thu nạp tương lai nguyên khí bổ sung bản thân, khiến cho tu vi của mình đến một loại long trời lở đất trình độ. Cho nên, hắn hoàn toàn có thể đủ cảm thụ cái kia tương lai thời không lỗ đen huyền bí. Thần niệm lờ mờ chấn động đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau hay tiến vào thời không lỗ đen ở chỗ sâu trong, tại Ngao Du, cái này là hoàn toàn thần du, không phải vật chất, cho nên rất nhẹ nhàng, lấy hắn hiện tại thần thoại cảnh giới tu vi không hao phí sự tình gì, huống chi hắn và Phạm Thần lẫn nhau tầm đó có khế ước. Cái kia Phạm Thần thần niệm cảm giác được là hắn thần niệm, hơi hơi kinh ngạc một chút, ngược lại cho hắn chuyển vận thần lực. Dương Kỳ thần niệm cảm giác được Phạm Thần thần niệm hữu hảo, âm thầm gật đầu, tiếp tục đi tới. Chỉ chốc lát sau, liền thấy một chiếc đĩa bay, không ngừng vặn vẹo, đến lỗ đen ở chỗ sâu trong, tăng thêm tốc độ tiến lên, xem ra dùng không được bao lâu có thể đến hiện tại thế giới. Tối thiểu còn có 3 ngày thời gian, Tát Mạn tướng quân sẽ lại tới đây, thừa lúc 3 ngày này thời gian, ta đi xem đi long giới. Đem trong đó mấy trăm chương thôn thiên vương bùa chú đem tới tay nói sau, bởi như vậy, phần thắng càng là tăng nhiều. Dương Kỳ hiện trong tay 2.200 chương bùa chú, uy lực không gì sánh kịp, nhưng là dù sao không được đầy đủ, nếu như đến 3.000 trượng, tối thiểu tu vi sẽ lần nữa tăng lên rất nhiều. Hắn tại đạt được cuối cùng 200 chương thời điểm, cũng đã nhìn ra, tại long giới ở chỗ sâu trong, có một vị lão ngoan đồng trên tay, ít nhất đều có 300 cái phù lục, khiến cho hắn số lượng đủ có thể đủ đến 2.500 chương trình độ. Lúc kia, uy lực lại là một phen cảnh giới mới, tuyệt đối không giống với hiện tại. 3.71 tổ cứ như vậy nhìn xem hắn biến mất. Dương Kỳ hiện tại khí công lại có tiến bộ, hấp thu 71 tổ huyết mạch, một trận ngưng luyện. Thần cách bán thành phẩm lần nữa bị hòa tan một ít, năng lượng hùng hậu trong người vận chuyển, muốn đột phá đến nhị trọng thiên luyện thần cảnh giới. Hắn tốc độ phi hành bởi vì đôi cánh thiên sứ chuyển hóa làm đôi cánh tự do, chính là chân chính thái cổ chư thần đại tự tại, đại ngao du, hơi chút khẽ động, trăm ngàn thế giới đều bị hắn xuyên thẳng qua, các loại song song vũ trụ đều bị hắn thấy, quả thực là có thể siêu việt chư thiên, đến hỗn độn. Hắn đang phi hành tầm đó, liền tiếp cận nghe đồn rằng, long tộc bát bộ thiên tiên giới, ở đằng kia cao cao bát bộ thiên tiên giới ở chỗ sâu trong, tựu là như hàng xa số lượng tiên giới còn muốn vô cùng vô tận hỗn độn, không có mở địa ngục. Chỉ có thái cổ chư thần mới có thể tại hỗn độn bên trong, lại lần nữa mở thế giới mới. Nghe đồn rằng, làm tận thế tiến đến, hỗn độn ở chỗ sâu trong sẽ thẩm thấu đi ra vô cùng vô tận địa thủy hỏa phong tứ đại kiếp số, đem hết thảy đều bao phủ, sau đó lại độ sinh ra thế giới mới. Thật lớn bát bộ thiên tiên giới, không hổ là thần long ở lại thiên giới. Dương Kỳ đột nhiên trước mắt khẽ động, đã nhìn thấy một tòa cự đại tiên giới, nửa bao phủ tại hỗn độn ở bên trong, tựa hồ như đâu xuất thiên còn muốn khổng lồ. Cùng thiên ngoại thiên tiên giới đều không sai biệt nhiều. Ở đằng kia bên ngoài, vô số lân phiến trạng thái mây trôi tại tứ phía tản ra. Những cái này lân phiến mây trôi tựu là hơi thở của rồng, hơi chút một phun ra nuốt vào, có thể đem vạn vật đều chuyển hóa làm long hình thái. Rất nhiều mây trôi đều ngưng kết thành đại lục. Trên đại lục, sinh trưởng vô số nửa người long, bán long thù. Những vật này cũng có cường đại thần thông. Cấu đã tạo thành một chủng tộc cùng xã hội, tu chân thế giới, ở trong đó phồn diễn sinh sống. Nhìn sang, bát bộ thiên tiên giới chung quanh, toàn bộ đều là hơi thở của rồng lân phiến mây trôi tạo thành dày đặc đại lục, giống như vệ tinh, đối với chủ thế giới tiến hành xoay tròn. Điểm này Dương Kỳ đã rất rõ ràng, hắn biết rõ bát bộ thiên tiên giới bên ngoài, ở lại đều là đầy tớ, bán long, bán thú long. Những điều này đều là long tộc cùng bên ngoài chủng tộc tạp giao tạo thành huyết mạch. Những cái này huyết mạch vô cùng cường đại, nhưng lại so với long tộc muốn kém một chút. Hơn nữa chịu đựng kỳ thị, gọi là tạp chủng, không thể tiến vào bát bộ thiên trong tiên giới, chỉ có thể đủ ở bên ngoài tu luyện. Bát bộ thiên trong tiên giới, ngoại trừ đà, thần, thiên, chân, 8 loại long tộc bên ngoài, còn có rất nhiều tiểu chủng tộc long, ví dụ như Ngân Long, Kim Long, Ngọc Long, Hỏa Long, Hắc Long. Những cái này ở bên ngoài phi thường cường đại tồn tại. Đáng tiếc chính là, những cái này chủng tộc tại Bát Bộ Thiên trong tiên giới đều chiếm cứ không đến chủ lưu. Bên ngoài tiên nhân muốn đi vào Bát Bộ Thiên tiên giới, trước hết muốn xuyên thẳng qua tầng tầng lớp lớp lân phiến đại lục, lướt qua bán long, bán thú long tạo thành thế giới vòng phòng ngự tử, lại lần nữa tiến vào. Thường thường, bán long, bán thú long thập phần mạnh mẽ, vô lễ, tuy rằng bọn hắn tại long tộc xem ra là tạp chủng, nhưng nhìn chủng tộc khác ví dụ như nhân loại tu sĩ, nhưng lại cao cao tại thượng, chính mình cho rằng huyết mạch cao quý, đem nhân loại xem làm đầy tớ. Mỗi người bán long tu sĩ, bán thú long tu sĩ đều bắt nhân loại tu sĩ làm đầy tớ. Dương Kỳ cũng lười phải cùng những vật này dây dưa, thân thể khẽ động sẽ mặc con thoi quá rồi dày đặc mây trôi lân phiến bao lấy tầng ngoài, trực tiếp xuyên thẳng qua tiến nhập hệ tinh bích. Vừa mới tiếp xúc đến đạt Bát Bộ Thiên tiên giới hệ tinh bích, lập tức hung mãnh nguyên khí liền bao lấy đi qua. Dương Kỳ cảm giác được chính mình tùy ý hô hấp thổ nạp, những cái kia nguyên khí hãy tiến vào thân thể của mình, đem mình hóa thành bán long tồn tại. Hắn không nhúc nhích, âm thầm vận chuyển Bát Bộ Thần Quyền, chỉ chốc lát sau, những cái này nguyên khí vô số bị hòa tan, tan rã, thậm chí Bát Bộ Thiên tiên giới bổn nguyên đều bị một chút cắn nuốt, biến thành thôn thiên xá lợi. Những cái này thôn thiên xá lợi lại là bất đồng. Thiên ngoại thiên thế giới năng lượng chuyển hóa thôn thiên xá lợi, hư vô mờ mịt, linh động vạn phần, tựa hồ không thuộc về cái vũ trụ này, đến từ một cái khác mênh mông vũ trụ văn minh. Đâu xuất thiên thôn thiên xá lợi, chính là tử sắc lồng lộng, tôn quý vô cùng, giống như quý tộc đế vương, tử vi đế tinh, mang theo hoàng đế chi khí, có được bàng bạc năng lượng. Mà bây giờ cái này Bát Bộ Thiên tiên giới thôn thiên xá lợi, chính là như một khỏa long châu, trong đó có hàng tỷ thần long tại du động, đi đi lại lại, phi thường thần diệu, mang theo không gì sánh kịp đại lực cùng bá chủ khí tức. Cũng không biết, thôn thiên vương bùa chú ở địa phương nào. Dương Kỳ một mặt cắn nuốt Bát Bộ Thiên tiên giới bổn nguyên, một mặt xuyên thẳng qua tiến nhập long giới ở chỗ sâu trong, thấy cây cối cao lớn, cỏ cây tùm, khắp nơi đều sinh trưởng kỳ chân dị thảo, thiên địa linh dược. Hắn tùy ý rớt xuống mặt đất, dẫm trên một cây cọng cỏ non. Cái kia cọng cỏ non rõ ràng phát ra trận trận hơi thở của rồng, kích xạ đi ra rất nhiều long nha ở giữa hạt giống, đánh cho hắn hộ thân cương khí bang bang rung động.